Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 775. Kiếm tốt kế hoạch, mênh mông vô cùng kiếm giới chung, mỗi bước ra một bước cũng sẽ đưa tới cự đại mà mặt chấn động Bạch Mi. Mang theo Tào Thiên Ý đi tới kiếm giới trung ương, nhất phương màu xám bạc tĩnh giật hình tròn ao nước trước. Kiếm giới chính là Bạch Mi mở ra đạo giới, cũng chỉ có ở chỗ này Bạch Mi mới có thể như ý hành động, mà không cần lo lắng chính mình lực lượng cuồng bạo đối với chung quanh hết thảy tạo thành hủy diệt tính phá hư. Đây chính là ngươi nói kiếm chi? Ngắm nhìn trước người này đầm màu xám bạc bình tĩnh ao nước, Tào Thiên Ý bước lên trước, quan sát tỉ mỉ đến. Kiếm trì chính là phương này kiếm giới nòng cốt nguồn suối. Cụ bị chớ đại thần uy, thiết kiếm bình thường ném vào này kiếm trì chung là được hóa thành chu thiên thần khí. Kiếm trì coi như kiếm giới lực lượng tập trung điểm, có vô cùng cường đại lực lượng. Trước Bạch Mi liền đã từng lấy kiếm trì lực đem Icarus chi dực gắng gượng độ hóa thành huyền âm túc kiếm. Hiện nay theo Bạch Mi trong cơ thể lực lượng căng vọt, kiếm chỉ ẩn chứa lực lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần Bạch Mi nguyện ý, thậm chí có thể dùng phương này kiếm chỉ, nhóm lớn đo sinh sản chu thiên thần khí, mà không có hạn chế số lượng, cảm thụ kiếm chỉ hạ cực sâu một cổ cường đại lực lượng. Tào Thiên Ý né người nhìn Bạch Mi, này kiếm chỉ lực lượng có thể liệt rất. Người chắc chắn người sống đi xuống, còn có thể đi lên sao? Muốn đạt được lực lượng, tóm lại là muốn bốc lên một ít phong hiểm. Sau ngày hôm nay, ta sẽ trong cơ thể chín thành lực lượng rót vào này kiếm trong ao. Để cho kiếm chỉ ở 100 trong ngày, lực lượng vô cùng vô tận. Này 100 ngày ngươi có thể mang bao nhiêu người đến? Kiếm chỉ là có thể đem bao nhiêu người tạo thành kiếm tốt? Thanh âm mang theo nặng nề vọng về, Bạch Mi hai tròng mắt nhìn thẳng, trong lời nói vẫn để lộ ra lần này tìm Tào Thiên Ý tới chân chính mục. Đem người sống chế tạo thành thuần túy binh khí. Bạch Mi, ngươi bây giờ càng ngày càng giống là một cái hợp cách cao vị người. Cười trúng chím nhìn Bạch Mi, Tào Thiên Ý trong giọng nói không có một tí chê bai ý. Ngược lại thì có loại thông minh gặp nhau hàm ý, ngồi ở vị trí cao người, tự mình không câu nệ tiểu tiết. Bạch Mi bây giờ có thể làm ra như vậy lựa chọn, chỉ có thể nói rõ ánh mắt của Bạch Mi nhìn càng thêm xa. Xa tới tại chính thức đại cuộc bên dưới, lẻ tẻ hy sinh đều đã không đủ để lại gây trở ngại Bạch Mi ý nguyện. Chớ đem ta và các ngươi những thứ này lãnh huyết hình tượng đế vương so với. Kiếm trì lực mặc dù bá liệt, nhưng cũng không phải là 10 phần chết chắc. Ngươi nếu là có thể chọn lựa ra ý chí kiên định người đến dấn thân vào kiếm trì, tiếp được gột rửa, bọn họ chưa chắc sẽ bị kiếm trì đồng hóa, trở thành thuần túy binh khí. Tào Thiên Ý, đao ta cho ngươi. Về phần là sát người hay là phòng thân, đây chính là ngươi chuyện. Trong mắt nhìn vẻ mặt nụ cười Tào Thiên Ý, ngữ khí bình thản Bạch Mi, đối với Tào Thiên Ý trong miệng hợp cách cao vị người, lại không thấy chối cũng không có đồng ý. Nghe được Bạch Mi mà nói, Tào Thiên Ý đầu đầu tay áo, nhấc chân đem một cục đá đá vào trước mặt kiếm trì trong. Mấy ngàn năm không thấy, ngươi chính là bộ dáng này, nhìn như không hề quan tâm hết thảy, nhưng lại luôn là đứng ở chỗ cao nhất điều khiển hết thảy. Bạch Mi, ngươi kết quả là người nào a? Nói xong câu này xuất phát từ nội tâm nghi vấn sau. Tào Thiên Ý bóng người liền dần dần trở thành nhạt sau đó biến mất. Bên tai vang trở lại Tào Thiên Ý đặt câu hỏi, Bạch Mi biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Môi lại nhẹ nhàng nỉ non mấy cái, chỉ là không có thanh âm phát ra kiếm tốt kế hoạch. Bạch Mi là ứng đối với trong cơ thể mình căng vọt lực lượng cùng với dị tộc không ngừng cường lực thế công, mà nghĩ ra ngộ biến tùng quyền. Kế hoạch nòng cốt chính là Bạch Mi sẽ đem trong cơ thể 9 thành lực lượng rót vào kiếm trì, để cho kiếm trì lực lượng tiến vào bão hòa kỳ. Sau khi Tào Thiên Ý sẽ đem chính mình kế hoạch tuyển chọn người tham dự, mang cho Bạch Mi, người sống tiến vào kiếm trì, sẽ phải chịu kiếm trì bên trong lực lượng khổng lồ xâm nhiễm đồng hóa, trở thành nửa người nửa binh khí nhân vật khủng bố. Nhưng kiếm trì nội lực đo, đúng như Tào Thiên Ý từng nói, bá liệt phi thường, tu sĩ bình thường là căn bản chịu không chịu nổi, sẽ trực tiếp mất sinh linh bản chất, biến thành thuần túy binh khí. Duy có ý chí kiên cường nhân mới có thể chịu đựng qua kiếm trì lực lượng sửa đổi, thành công sống sót. Nhưng trải qua kiếm trì lực lượng người cải tạo, bởi vì kiếm trì lực lượng thuộc tính nguyên nhân, nhưng có thể đạt được hấp thu sát phạt lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ đặc tính, mà thông qua kiếm trì lực lượng sửa đổi cũng thành công kiên trì nổi nhân. Bạch Mi liền đem danh xưng là lạc kiếm tốt. Một khi trở thành kiếm tốt, bất luận người này đang nhảy vào kiếm trì trước là thực lực gì, chỉ muốn trở thành kiếm tốt liền sẽ trực tiếp đạt được tạo vật chủ cấp lực lượng. Hơn nữa chiến lực còn sẽ vô cùng cường đại, cùng cảnh giới lấy một địch thập cũng không là vấn đề. Có thể được này cổ lực lượng cường đại cũng không phải là không có giá. Kiếm trì chính là kiếm giới lực lượng nòng cốt. Cho dù Bạch Mi kiếm ý biến thành, cho nên chỉ cần trở thành kiếm tốt, bất luận kẻ nào tuổi thọ cũng sẽ bị cố định ở 100 năm. Từ trở thành kiếm tốt một khắc kia trở đi, 100 năm thời gian đồng hồ cát chảy, chính là kiếm tốt chết đảo kế thì, loại này do Bạch Mi kiếm ý tạo thành ăn mòn chậm chết. Trừ bất hủ chi lực, không có bất kỳ lực lượng có thể cứu vãn. Đây cũng là tại sao Bạch Mi không chọn lựa lực ý chí vốn là xuất chúng thuộc sơn đệ tử trở thành kiếm tốt, mà là tìm Tào Thiên Ý, để cho hắn cung cấp nhân tuyển, tới tham dự lần này kiếm tốt kế hoạch. Chờ đến kiếm tốt cũng hoàn thành lột xác sau, ta sẽ đem kiếm trì lấy ra, tạm thời phong bế kiếm giới. Như vậy có thể trình độ nhất định áp chế Chu Tiên kiếm lực lượng truyền tống. Bất quá bất luận là kiếm tốt kế hoạch hay lại là phong bế kiếm giới, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ta có thể cảm ứng được Chu Tiên kiếm hấp thu sát phạt lực tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Thời gian của ta có lẽ so với trước kia phòng chừng muốn càng ít hơn. Nghỉ chân kiếm trì cạnh, Bạch Mi bản thể nhẹ giọng cùng Vũ Thánh Chi Khu nói. Do ở thể nội lực lượng tăng vọt, Bạch Mi bị khốn tại Thục Sơn trên, không thể tùy tiện lên đường, là thuận lợi làm việc. Bạch Mi nghĩ định bên dưới, đem phân khống Vũ Thánh Chi Khu thần hồn chặt đứt, để cho kia chặn thần hồn trở thành độc lập thân thể, cũng để cho Vũ Thánh Chi Khu biến thành hoàn chỉnh tồn tại, mà không còn là Bạch Mi một cái hóa thân. Kiếm tốt kế hoạch, phong bế kiếm giới hai chuyện này làm xong, lực lượng ngươi khả năng liền chỉ còn lại không tới 1%. Làm như vậy là không là có chút không quá ổn thỏa. Trở thành độc lập tồn tại sau, Bạch Mi cho Vũ Thánh Chi Khu làm cái tên, bởi vì là Vũ Thánh Chi Khu chính là Long tộc Vũ Thánh Nguyên Tử biến thành. Tính cách so với Bạch Mi bản thể càng liệt tính, cho nên Bạch Mi liền lấy một cái liệt tự cho Vũ Thánh Chi Khu nổi tiếng kêu Bạch Liệt, làm mạo hiểm một ít, nhưng còn không vượt ra ngoài khống chế. Trước tòa kia thần bí đại mộ có tin tức, chúng thánh các là câu dẫn người tộc đại thánh tiến vào đại mộ, dốc hết vốn liếng, giả bộ mắc lừa phái suốt 20 danh thượng giả cùng 60 danh dị tộc đại thánh tiến vào đại mộ. Tin là thật, nhân tộc chúng thánh cũng phái ra gần 100 danh đại thánh tiến vào đại mộ. Bây giờ 20 năm trôi qua, người hai phe ngựa trước đều là một chút tin tức không có. Nhưng một tháng trước, Ngao La đưa tin cho ta, tòa kia thần bí trong mộ lớn bay ra một món dính máu thần khí. Long tộc tìm được món đó thần khí sau, phát hiện phía trên huyết dịch chứa vô cùng cường đại lực lượng. Hơn nữa cũng không thuộc về vạn giới chung bất luận chủng tộc nào. Mà ở thần khí chóp đỉnh, Long tộc còn phát hiện hai hàng chữ viết, theo thứ tự là dùng người tộc cùng dị tộc văn tự khác. Tự ý nội dung chính là, cổ uy hiếp chạy mau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.